Chương 238, chỉ tại hôm nay. Tại Khương Ly ánh mắt nhìn qua thời điểm, thiếu đế trong lòng đột nhiên run lên. Hắn đối đầu cặp kia ánh mắt sáng ngời, thế nhưng lại lần thứ nhất đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Người theo ta đến. Khương Ly trực tiếp đối thiếu đế nói, y cho dù là đối hai người người không quen thuộc, đang nghe nàng câu nói này về sau, cũng có thể phát giác giữa hai người bầu không khí có chút quái dị. Thế nhưng, để ba hoàng hai mặt nhìn nhau nhưng là, vạn giới thánh vực bên trong Khương Ly là cái thứ nhất dám lấy loại giọng nói này nói chuyện với thiếu đế người. Thiếu đế không nói gì, chỉ là đi theo Khương Ly sau lưng rời đi. Những người khác cũng không tiện hỏi nhiều, tại bọn hắn hai người rời đi về sau, tự nhiên là yên lặng làm chuyện của mình. Trên đường đi, Khương Ly đều dị thường trầm mặc, thiếu đế đi theo phía sau nàng, chăm chú bóng lưng của nàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hai người tới Khương Ly tẩm cung, hoặc là nói là Phỉ Hoàng tẩm cung. Sau khi vào cửa, cửa điện tự động đóng. Tẩm cung phụ cận hết tha y mo y người, đều tiếp vào Khương Ly mệnh lệnh, lui ra tẩm cung phạm vi. Ly Nhi Ba nhờ một cỗ cực lớn lực đạo, cắt ngang thiếu đế lời nói, cỗ lực lượng kia hung hăng đâm vào thiếu đế trên thân, đem hắn trực tiếp bổ nhào vào tại tẩm điện trên giường lớn. Thiếu đế không có phản kháng, tùy ý cỗ lực lượng kia áp chế chính mình. Hắn nằm tại xốp trên giường lớn, màu đen tóc dài, như quạt rối tung, sấn thác hắn điệt lệ yêu tuấn ngũ quan, càng nhiều mấy phần mị hoặc. Nguyên bản hẳn là lạnh nhạt xa cách nhạt nhẽo sắc lưu ly con mắt bên trong, nhưng nổi lên từng tia tình dục. Tất cả những thứ này, chỉ vì phản chiếu tại hắn đôi mắt bên trong người. Khương Ly đẩy ngã thiếu đế về sau, cả người nghiêng thân nằm ở lồng ngực của hắn, ngăn cản hắn phản kháng. Kỳ thật, nàng cu nở dê nhìn ra được, thiếu đế căn bản không có ý định phản kháng. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, mặc dù không nói một lời, nhưng lại tất cả đều không nói bên trong. Rất nhiều không tiện mở miệng, đều tại ánh mắt giao lưu bên trong nói ra. Nhìn xem dạng này Khương Ly, thiếu đế cảm thấy đau lòng. Hắn nâng lên tay của mình, bàn tay nhẹ rơi vào Khương Ly trên đầu, nhu hòa vớt ve. Làm Khương Ly nhìn thấy thiếu đế trong mắt lộ ra một chút như có như không áy náy lúc, đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi của hắn. Thiếu đế toàn thân khẽ giật mình. Lại nghe được Khương Ly âm thanh truyền đến, không muốn nói, liền cái gì cũng đừng nói. Thật tốt yêu ta liền tốt. Yêu ta liền tốt oanh thiếu đế thân thể, phảng phất bạo tạc, một cỗ hơi nóng theo phần bụng bay thẳng trán. Hai tay của hắn dùng sức, thân thể nhất chuyển, trực tiếp đem Khương Ly áp đảo. Tóc dài rủ xuống, rơi vào Khương Ly trên mặt, còn có trên giường. Khương Ly hai tay vòng quanh cổ của hắn, sáng tỏ ánh mắt óng ánh vô cùng. Nàng hai tay dùng sức, đem thiếu đế đầu kéo xuống, lần nữa hôn hắn có chút cảm giác mát môi. Phỉ Hoàng cung bên trong, Phỉ Hoàng tẩm cung khu vực, tại cái này mười mấy ngày bên trong, bị chia làm cấm địa. Bất luận kẻ nào, đều không cho phép tới gần. Mà Phỉ Hoàng cùng thiếu đế, ngày hôm đó cùng rời đi về sau, cu nở dê không có lại xuất hiện tại người phía trước. Trận nhãn sửa chữa phục hồi sự tình, một mực từ Thẩm Tùng chủ đạo, ngày đêm không ngừng. Có Khương Ly theo Huyễn Đế cung phế tích bên trong tìm đến những cái kia manh mối, đã bài trừ không ít đồ văn thôi diễn. Lưu tại Phỉ Hoàng cung bốn vị đế quân, một mực mật thiết chú ý vạn giới thánh vực sự tình, mỗi ngày tin tức truyền đến, đều để bọn họ tâm tình càng ngày càng sa sút. Thương Bình giới truyền đến tin tức, đoạn thời gian gần nhất, Thương Bình giới không ngừng phát sinh động cùng núi lửa phun trào, tử thương vô số. Hai họa đưa tới ôn dịch, QNZ càn rỡ tàn phá bờ bãi, thế cục đã có chút đem khống không được. Diễm Hoàng nói xong, nhìn về phía Hào Đế. Huyễn Hoàng QNZ nói theo, ta bên này QNZ đồng dạng không có cái gì tin tức tốt. Thiên tai, nhân họa, cùng nhau bộc phát. Không ít giới chủ báo cáo đế cung, thế nhưng là, ta nhưng liền đế cung đều không thể quay về. Nói xong, nàng tự dễ mà cười. Vu Hoàng trầm giọng nói, xem ra, dị ma động tĩnh là càng lúc càng lớn. Một phen thảo luận xuống, mọi người tâm tình đều rất là trầm trọng. Hào Đế không tiếng động thở dài, than thở một câu, xem ra, cho dù là diệt trừ Huyễn Đế, vạn giới thánh vực kiếp số QNZ không có tránh khỏi. Bốn người đồng thời trầm mặc xuống. Bọn họ đều là có tu vi mang theo, hơn nữa địa vị cao thượng đế quân. Như thế nào lại không do khí vận cùng kiếp số đạo lý chúng ta bây giờ, trừ một lần nữa phong ấn dị ma, đã không có cái gì khác biện pháp. Vu Hoàng No Ý Huyễn Hoàng đột nhiên đứng dậy, ta đi xem một chút, trận nhãn sửa chữa phục hồi tiến triển đến cùng làm sao. Không thể tiếp tục như vậy chờ đợi, nếu không, chờ đem trận nhãn sửa chữa phục hồi, tất cả cũng đều muộn. Huyễn Hoàng không nên vọng động. Nếu có chỗ tiến triển, bọn họ sẽ chủ động báo cho. Chúng ta dạng này đi truy hỏi, sẽ chỉ mang cho bọn hắn áp lực. Hào Đế khuyên một câu. Diễm Hoàng suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi nói dị ma phá phong mà ra, đến cùng là vì cái gì trở về chủ thế giới báo thù sao? Hào Đế chậm rãi lắc đầu, mục đích vì sao, căn bản là không trọng yếu. Trọng yếu là, dị ma phá phong mà ra đại giới, là hy sinh toàn bộ vạn giới thánh vực sinh linh. Chúng ta thân là vạn giới thánh vực đế quân, vô luận là vì chính mình, còn là vì toàn bộ vạn giới thánh vực sinh linh, đều muốn liều lĩnh ngăn cản chuyện này phát sinh. Phỉ Hoàng Cung, Thẩm Cung bên trong. Thiếu Đế nghiêng người nằm ở trên giường, vạt áo thoải mái, lộ ra bên trong vô hạn phong cảnh. Hắn một tay chống đỡ đầu, tùy ý tóc dài tùy ý rối tung, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía tại bên người mình ngủ say xưa Khương Ly. Những ngày này, bọn họ vong tình hoan ái, phảng phất muốn đem đối phương mùi đều ấn khắc tại thân thể của mình chỗ sâu nhất. Phảng phất, muốn đem lẫn nhau đều dung nhập vào cốt nhục bên trong. Loại này phóng túng bên trong, tựa hồ vì dự báo ly biệt Thiếu Đế không dám suy nghĩ, hắn thậm chí có chút không dám đi đối mặt Khương Ly. Sợ Thiếu Đế chưa hề biết, sợ là một loại gì tư vị. Thế nhưng là, bây giờ, đối mặt Khương Ly hắn nhưng sợ. Sợ nàng khó chịu, sợ nàng thương tâm, sợ nàng trách cứ chính mình. Thật xin lỗi, Ly Nhi. Thiếu Đế của mắt, thanh âm cực thấp, theo hắn khỏe miệng bên trong bày ra. Nhưng, tại hắn tiếng no y vư a ra thời điểm, nguyên bản đang say ngủ bên trong Khương Ly, lại đột nhiên mở hai mắt ra, sáng tỏ đôi mắt chăm chú hắn hỏi, ngươi xin lỗi ta cái gì? Thiếu Đế ngơ ngác một chút, đột nhiên cười đưa tay méo méo chóp mũi của nàng. Ly Nhi như vậy nghịch ngợm, là đang vờ ngủ sao? Thậm chí ngay cả ta đều bị che giấu đi. Khương Ly ánh mắt yếu ớt nhìn xem hắn, cũng không như thường ngày như vậy, phối hợp hắn cùng một chỗ. Nàng nhìn chăm chú hắn một hồi, ánh mắt sáng ngời, để hắn có chút chột dạ. Thế nhưng, cũng không lâu lắm, Khương Ly liền xoay người đưa lưng về phía hắn nhắm mắt lại. Ta có chút mệt mỏi, muốn thật tốt ngủ một hồi. Ngươi nếu không có việc gì, liền đi xem một chút chăn chăn. Đây là đuổi hắn sao? Thiếu Đế con mắt, lập tức liền biến đến ảm đạm xuống. Hắn Ly Nhi, chưa hề dạng này đối diện hắn. Thế nhưng là, lại có thể trách ai? Tất cả, đều là hắn gieo gió gặt bão thôi. Thầm cười khổ một cái, Thiếu Đế vì nàng dịch tốt góc chăn, ôn nhu nói, tốt, ta không ồn ào ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xem một chút chăn chăn. Khương Ly không có lại trả lời, phảng phất thật ngủ thiếp đi.